Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhịn cho đến 10 giờ khi Dương Hiểu Hy tan việc. Cô thay đồng phục rời tiệm ăn nhanh. Trương Tất Thái thừa dịp đồng nghiệp nghị luận ầm ĩ theo đuôi Dương Hiểu Hy đi ra ngoài tiệm. Anh ta lôi cô vào trong hẻm nhỏ lần cận. Dương Hiểu Hy đâu còn có thể chịu nổi kinh sợ nữa. Cô đưa tay nắm quyền mãnh liệt chỉ Trương Tất Ái. Buông tôi ra, buông tôi ra. Hiểu Hy là anh, Trương Tất Thái. Trương Tất Tài kinh ngạc cực kỳ, vội vàng nhỏ giọng trấn an cô. Âm thanh Trương Tất Tài trầm thấp ấm áp trượt vào tai của cô, sợ hãi từ từ tàn đi, lý trí trở lại. Cô mở mắt ra thấy khuôn mặt tuấn lãng quen thuộc, một khoảng khẩn trương sợ tâm trong nháy mắt được vỗ yên rồi. Vừa ý đồng nhất rơi, uất ức lập tức xông lên, cô không muốn khóc, rốt cuộc không nhịn được. Vô luận kiên cường cỡ nào, cô vẫn chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi mà thôi. Hưởng chi, cô không có người thân để dựa vào, cũng không có bạn bè có thể tâm sự, không ai có thể đúng lúc trấn an cô hết sợ hãi. Hôm nay ở trong ngực ấm áp Trương Tác Tái, cô lớn tiếng khóc. Lông mày Trương Tác Tái nhăn lại. Chuyện không thích hợp, gò má sưng đỏ của Dương Hiểu Hy còn có thể phát cô liên tiếp run rẩy. Anh ta ôm lấy cô thật chặt, vỗ nhẹ lưng cô. Hồi lâu sau, suốt cuộc cô mới thu lại nước mắt, giận mình sự thống khổ của mình. Đẩy lồng ngực Trương Tác Tái ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vốn Dương Hiểu Hy không muốn nói, cũng vì Trương Tác Tái kiên trì cùng bức bách, sau mới nói ra chuyện mình suốt nữa bị cường bạo. Trương Tác Tái tức giận không dứt. Đối với Dương Hiểu Hy, sau khi tan việc lại vẫn phải về nơi đó càng thêm tức giận. Em, đứa ngốc này, hôm nay anh ta không cường bạo em thành công, hôm khác có thể tái diễn, anh ta có chìa khóa phòng không phải sao? Em sẽ xin chị ấy đem cái chìa khóa anh ta lấy lại. Trương Tác Thái trợn mắt một cái. Em nói với cô ta như thế nào? Nói bạn trai cô ta thiếu chút nữa cường bạo em. Em cảm thấy cô ta sẽ tin tưởng em hay là bạn trai cô ta? Em... Dương Hiểu Hy không phản bác được. Không phải anh ta muốn làm to chuyện như thế, chỉ muốn Dương Hiểu Hy thấy rõ sự thật vốn như thế nào. Chỉ là như bọn họ, vốn là cô nhi không có người thân, chỉ có thể dựa vào mình. Đi. Trương Tác Thái lôi cô tới chỗ anh ta dừng xe đi tới. Muốn đi đâu? Anh trước cho em trở về dọn dẹp quần áo, em không cần trở lại nơi đó. Nhưng em không có chỗ nào để đi. Dương Hiểu Hy không thể không bị thực tế làm cho cúi đầu. Chị ấy chịu thu dụng cô, hơn nữa mỗi tháng chỉ lấy tượng trưng tiền mướn phòng, coi như là ân huệ cực lớn đối với cô. Trương Tác Tài ngoái đầu trừng lại cô, anh ta cũng không biết mình tại sao lại tức giận như vậy. Tóm lại, trước đem y phục của em cùng vật phẩm toàn bộ chuyển ra sau lại nói. Dương Hiểu Hy vốn còn muốn nói gì, nhưng cô biết Trương Tác Tài là quan tâm cô, bị uất ức lớn cùng khí dễ như vậy, thậm chí có người để cho cô dựa vào, sẽ quan tâm cô. Nước mắt lại đang trong hốc mắt đảo quanh, liền nghe lời của anh ta đi trước cầm hành lý sách đi, thuận tiện lưu giấy tờ nói cho chị, cô rời đi. Trương Tác Thái há có thể khiến cho Dương Hiểu Hy lưu lạc nơi đầu đường không có nơi ngủ. Nếu anh muốn dẫn cô cách xa nơi nguy hiểm đó, dĩ nhiên anh ta có trách nhiệm giúp cô dàn xếp tốt. Anh ta mang Dương Hiểu Hy trở lại căn phòng nhỏ của mình. Căn phòng vẫn rất nhỏ, so ra còn kém hơn chỗ chị nghỉ huệ mướn. Anh ta mướn chỗ này chủ yếu phục vụ cho việc học, đa số đều là sinh viên, cho nên nơi này rất đơn thuần. Theo anh ta biết, ở đây đều là những sinh viên đại học cùng trường của anh ta, nam nữ đều có. Phòng của anh ta rất nhỏ, giường đơn, một tủ sách, một tủ treo quần áo đã chiếm đi phần lớn không gian, hoàn toàn không gian còn lại có thể để thêm vào một cái đệm ngủ cho một người nữa. Chỗ này tuy là nhỏ một chút, không thể làm gì khác hơn. Tạm thời uất ức cho em, nếu như em tin tưởng anh. Dù sao cô nam quả nữ ở chung một phòng mà cô vừa rồi mới bị gặp nam nhà nước hiếp. Dương Hiểu Hy gật đầu mạnh. Cảm ơn anh Trương nguyện ý chứa chấp em dĩ nhiên tin tưởng anh Trương. Bây giờ đối với cô mà nói, Trương Tác Tái đâu chỉ là bè gỗ mà thôi, căn bản chính là cứu tình của cô. Này, giường để cho em ngủ. Không được không được, giường anh ngủ, em ngủ dưới đất. Trương Tác Thái không cho cô phản bác, anh ta làm sao có thể để người con gái ngủ dưới đất. Anh bình thường ra cửa sớm hơn so với em, cũng trở về muộn hơn em. có đôi khi còn phải đi làm, có đôi khi còn phải ở trường học làm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net